Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1708, chương 1708, tới trước. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình quân đường không có hành động thiếu suy. Nghĩ, hai bên chỉ như vậy rằng co, cao câu lệ bên này. Đối với quân đường phản ứng dĩ nhiên là rất rõ ràng chuyện gì xảy ra. Quân đường binh mã không nhiều, chỉ có hơn 50.000 một chút. Cái này 50.000 binh mã muốn công hạ bọn họ cao câu lệ vương thành. Nói dễ vậy sao? Cho nên, quân đường đây là đang chờ bọn họ đường thứ hai binh mã à? Ở bọn họ xem ra, quân đường đường thứ hai binh mã. Thế nào vậy được một tháng sau mới có thể tới đi? Cho nên, ở quân đường bất động thời điểm, cao câu lệ bên này cũng không có động. Tới một cái, bọn họ cần một ít thời gian tới nghỉ dưỡng sức. Còn nữa, chính là, bọn họ không xác định cái này có phải hay không quân đường âm mưu. Cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, coi như bọn họ điều động. Có thể bọn họ là quân đường đối thủ sao? Cho nên, bỏ mặc quân đường nghĩ như thế nào? Bọn họ bây giờ trấn thủ thành trì hiển nhiên là tốt nhất. Mà đang ở hai bên như vậy đối với trì thời điểm. Tân La Quốc bên này, Thôi Tiên chi phái tới sứ thần lặng lẽ đi tới quân đường đại doanh bên này. Nghe Thôi Tiên chi người tới, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn cũng biết. Tần La Quốc người sẽ đến, lĩnh hắn vào đi, không lâu lắm, một người tướng sĩ mang một người Tần La Quốc sứ thần vào lều lớn. Tần La Quốc sứ thần tướng mạo vậy, đi ở bên trong đám người, cũng sẽ không bị người chú ý tới. Hiển nhiên, vậy Thôi Tiên chi chính là sợ hắn bị người cho nhận ra. Cho nên mới tìm một cái như vậy tướng mạo người bình thường. Gặp qua Tần Tiểu Công gia. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, các người Tân La Quốc quốc vương để cho ngươi tới. Vì chuyện gì à? Sứ thần nói, ta ra quốc vương biết được là tiểu công gia tự mình mang binh mã tới sau đó. Hết sức hưng phấn, biết tiểu công gia ra tay, liền nhất định có thể giải cứu ta Tân La Quốc trong nguy nan. Nói tránh sự, gặp cái này Thôi Tiên chi sứ thần không ngừng nịnh hót. Tần Thiên liền có chút không nhịn được. Hắn loại thân phận này người. Muốn nghe nịnh hót còn không dễ dàng sao. Cần hắn một cái Tân La Quốc người ở chỗ này lắm mồm. Bị Tần Thiên lạnh lùng đáp lại sau một chút. Cái đó sứ thần gò má hơi co quắp một cái. Sau đó liền vội vàng nói. Tiểu công gia là như vậy. Ta gia quốc vương bệ hạ hy vọng có thể cùng các người đại đường hợp tác. Đánh bại cao câu lệ và bách tế. Dĩ nhiên, vậy giúp ta ra quốc vương thành kim giang trong tay. Đem quyền lực cho đoạt trở lại. Có liên quan Tân La Quốc quyền thần giữa đường sự việc. Tần Thiên là biết, hôm nay Thôi Tiên Chi cùng hắn hiệp đàm chuyện này. Hiển nhiên Thôi Tiên Chi ở Tân La Quốc đã bị làm bù nhìn. Tùy tiệc cũng có thể bị bức vua thoái vị à. Tân La Quốc phát sinh loại chuyện này. Nói thật là Tần Thiên muốn thấy được, dẫu sao hắn mục tiêu, không chỉ có chỉ là một cao câu lệ đơn giản như vậy. Bất quá, lúc này nghe nói như vậy thời điểm, Tần Thiên nhưng là thần sắc bình tĩnh, nói, muốn ta giúp quốc vương các ngươi đoạt lại quyền lực, vậy không phải là không có vấn đề, không quá ta đại đường có ích lợi gì à? Sứ thần nói, ta Tân La Quốc nguyện ý hàng năm nạp cống. Hơn nữa nguyện ý đem cao câu lệ lãnh thổ cắt nhượng cho ngươi cửa đại đường. Nói xong lời này, lập tức thì có người hừ một tiếng. Ngươi cái này là nói cái gì nói? Cao câu lệ lãnh thổ vốn chính là chúng ta đại đường đánh xuống. Cái gì gọi là các người cắt nhượng? Cần thể diện không biết xấu hổ. Các người Tân La Quốc không phải hàng năm đều ở đây hướng ta đại đường nạp cống sao? Xem ra nhà các ngươi quốc vương rất không có thành ý à, một người võ tướng như thế quát một tiếng. Sau đó, nhất thời liền đem cái đó thôi tiên chi sứ thần dọa cho run run một chút. Sau đó liền vội vàng nói, còn nữa, ta gia quốc vương nói, chỉ cần các người đại đường giúp hắn đoạt lại quyền lực, nhà chúng ta quốc vương tình nguyện làm các người đại đường một cái phiên vương. Sau này ta Tân La chính là làm các người đại đường một mảnh lãnh thổ đều là được. Nghe nói như vậy, thời điểm, những người khác lẫn nhau nhìn quanh, có chút bội phục cái này thôi tiên chi điều kiện, trực tiếp liền quốc gia cũng không cần, cũng chỉ nếu có thể làm đại đường phiên vương là được. Loại chuyện này nói thật, dứt bỏ thật đúng là có chút không thiếu, trở thành đại đường phiên vương, vậy bị đại đường hạn chế có thể là thêm, bất quá, theo bọn họ vốn là có ý tiêu diệt Tân La quốc so sánh. Cái này điều kiện thật ra thì cũng chỉ bình thường thôi. Hơn nữa, bọn họ cũng rất rõ ràng, Tân La quốc cách đại đường thật sự là quá xa. Đại đường đối với bọn họ Tân La quốc có chút ngoài tầm tay với à. Vạn nhất lúc nào, Tân La quốc không thừa nhận là đại đường phiên vương, muốn tự lập vì nước. Khi đó, đại đường có thể đối với bọn họ như thế nào? Ra lại binh sao? Có thể khi đó, há chẳng phải là lại phải làm phiền một chút. Cho nên, đừng xem thôi tiên chi cho ra điều kiện rất phong phú. Nhưng muốn đánh động bọn họ những người này, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Thôi tiên chi bây giờ thì chẳng khác nào là ở tay không bắt giặt à. Hắn bây giờ không có gì cả, nhưng trước cho một cái hứa hẹn, sau đó liền muốn đại đường tướng sĩ là hắn bán mạng. Trên đời như vậy có chuyện tốt như vậy, một loại tướng đường trong lòng cũng không thế nào để ý cái này. Bất quá lúc này Tần Thiên, nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, xem ra quốc vương các ngươi là thật rất có thành ý à. Không tệ, không tệ, vậy tiểu công gia ý nghĩa là, thôi tiên chi sứ thần có chút kích động, thanh âm cũng có một ít run rẩy. Tần Thiên cười nói, trở về nói cho nhà các ngươi quốc vương, ngươi nói hắn nói cái này điều kiện, chúng ta đại đường đáp ứng, chỉ cần hắn nguyện ý thành là ta đại đường phiên vương. Hắn hết thảy mong muốn, ta đại đường cũng thỏa mãn hắn. Nghe nói như vậy, những thứ khác võ tướng có chút không hiểu Tần Thiên ý. Nhưng thôi tiên chi sứ thần ở đây, bọn họ cũng không có ai vội vã hỏi. Suy nghĩ cùng thôi tiên chi sứ thần sau khi rời đi hỏi lại. Vậy thôi tiên chi sứ thần nghe được Tần Thiên lời này sau đó, cả người cũng không khỏi kích động. Thôi tiên chi giao cho hắn nhiệm vụ, hắn coi như là hoàn thành à. Vì vậy lại không chậm trễ, vội vàng cho Tần Thiên thi lễ. Như vậy lại nói một phen sau đó, cái đó sứ thần liền lại kích động vội vàng chạy trở về. Sứ thần rời đi, Tiết Nhân Quý các người mới rốt cục đứng ra hỏi, tiểu công gia, chỉ như vậy đáp ứng thôi tiên chi, người này cũng không phải là đèn cạn dầu à, ai biết hắn có hay không những thứ khác âm mưu, vạn nhất hắn sau này lại thoát khỏi ta đại đường, há chẳng phải là phiền toái. Đúng vậy, ta phải nói, lại không thể đáp ứng hắn, quản hắn cho cái gì điều kiện. Trực tiếp diệt hắn là được. Không sai, không sai. Tiểu công gia, người đây rốt cuộc là nghĩ như thế nào à? Mọi người không rõ ràng. Tần Thiên nhưng là nhún nhún vai, nói, Cao Câu Lệ, Bách Tế và Tân La ba nước, ta đại đường cũng là muốn diệt. Vậy thôi tiên chi cùng chúng ta lá mặt lá trái, chúng ta cũng cùng hắn lá mặt lá trái cũng được, trước ổn định bọn họ mà. Cùng diệt Cao Câu Lệ và Bách Tế, Tân La quốc vận mệnh, há là bọn họ là có thể khống chế. Đến lúc đó, còn không phải là bọn họ đại đường muốn diệt Tân La quốc. Liền diệt Tân La quốc, nghe được Tần Thiên lời này sau đó, mọi người mới tính là rốt cuộc rõ ràng được. Nguyên lai Tần Thiên chẳng qua là đang đùa cái đó thôi tiên chi chơi à. Hiện nay mà, trước hết cho hắn một chút hy vọng. Trước ổn định hắn, chờ sau này đánh tới Tân La quốc vương thành, vậy thôi tiên chi liền sẽ hiểu chuyện gì xảy ra.